Hàng Lập nhướng mày nhưng lập tức thần sắc bình thường trở lại. Thân hình bỗng nhiên rung lên, liền xuất hiện cách xa 10 trượng, liên tiếp vài lần liền quỷ dị xuất hiện tại cửa đại điện, đối mặt với hai người ở giữa. Tu sĩ hai bên thấy vậy thì tự nhiên xôn xao một trận, một số còn lộ ra vẻ kinh hoảng, đưa tay đặt lên túi trữ vật ở bên hông. Không được vô lễ, các người lùi xuống trước đi, vậy này chính là Hàng đạo hữu hả? Hai người đứng giữa phân biệt, ở một bên trái là một gã lão giả mập mạp, bỗng nhiên mở miệng quát lớn tu sĩ hai bên vài câu, sau đó nhoẻn miệng cười hỏi Hàng Lập một câu. Các hạ chính là Thiên Cơ Các các chủ đó hả? Hàng Lập cẩn thận đánh giá lão giả vài lần rồi đồng dạng hỏi lại. Lão phù sáng khô chính là chấp pháp bản các, kỳ thật ý đồ của đạo hữu khi đến đây tại hạ đã sớm thông qua truyền âm phụ của trương trưởng quỷ biết một ít rồi, nhưng đây dù sao cũng không phải là nơi nói chuyện, hay là đạo hữu theo ta vào trong điện à? Bàn lão giả đưa tay ra hiệu mời, khách khí dị thường. Trên bàn tay của hắn có một ngón tay mang một chiếc nhẫn lập lòe, lúc thì hào quang chói mắt, lúc thì ảm đạm không chút ánh sáng. Phong cách cổ xưa thực sự làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Điều này tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng còn vị đại sư này không biết nên xưng hô như thế nào hả? Ánh mắt của Hàng Lập quét qua chiếc chỉ hoàng một cái rồi gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang gã tăng nhân đang bất động thanh sắc đứng bên cạnh. Vị tăng nhân này thì thân mặc áo tăng màu vàng nhạt, mi thanh mục tú, thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi, nhưng dựa vào linh áp đáng sợ tỏa ra từ người này thì biết đó là một lão quái nguyên anh trung kỳ của Phật môn. Không dám, bần tăng là Diễm Trúc. Thiếu niên này mỉm cười, chắp tay làm một Phật lễ. Diễm Trúc hả? Hàng Lập thì thào thanh âm, trong đầu một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng qua điều này cũng không có gì kỳ quái cho lắm. Tứ đại Phật tông, cao giai tu sĩ nguyên bản thì rất ít tu sĩ biết. Hơn nữa Hàng Lập cũng không phải là người đại tấn, không nhận biết một gã Phật tông trưởng lão cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng lão béo đứng một bên, thấy Hàng Lập lộ ra vẻ thờ ơ, thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kỳ quái. Tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng với tu vi của Hàng Lập sao lại không thấy? Trên mặt cũng không biểu thị gì, nhưng trong lòng cân nhắc một phen. Chẳng lẽ tăng nhân này danh tính rất lớn sao? Nếu không thì sao cái vị Thiên Cơ Các các chủ này lại có biểu tình như vậy chứ? Nhưng vị tăng nhân này đối với biểu hiện của Hàng Lập thì cũng không để ý, vẫn một bộ dáng tiêu diêu tự tại. Lúc này bạch diện trung niên cùng tu sĩ họ Tào mới chạy đến trước cửa điện, vội vàng làm lễ ra mắt lão béo. Thế nhưng sáng khố sau khi phân phó vài câu đã đuổi tu sĩ họ Tào về, chỉ để bạch diện trung niên ở lại. Sau đó hắn bộ dáng khiêm nhường dẫn đoàn người tiến nhập vào trong Thiên Cơ điện, đoàn người liền phân biệt ngồi xuống. Đương nhiên bạch diện trung niên chỉ là tu sĩ kết đăng kỳ nên chỉ có thể đứng hai bên. Nghe nói Hàng đạo hữu lần này đến là muốn mua bí pháp luyện chế giới tử không gian, không biết cũng có phải là thật hay không vậy ha? Sáng khổ tính tình cũng rất là sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề. Đúng đó, Hàng mẫu lần này đến chính là vì sự tình này. Hàng Lập cũng không có ý quanh co, thản nhiên nói. Đạo hữu nếu muốn bí thuật này phân nữa thì chắc chắn đã phát hiện khai nước không gian, muốn luyện chế thành giới tử không gian nhưng lại không muốn cho người thứ hai biết được chuẩn xác vị trí. Bàn lão giả có vẻ lơ đễnh nhẹ nhàng cười. Vị Thiên Cơ Các các chủ này có tu vi là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa lại là người đứng đầu một phương thế lực, nên Hàng Lập cũng có biểu hiện ra một tia kinh ý, nhưng vẫn thông dong dị thường, không chút thất thố. Đạo hữu đã nói toạc ra ý đồ của tại hạ hết rồi đó. Hàng Lập hai mắt híp lại, nhàn nhạt cười rồi nói. Từ khi bản các sáng lập ra giới tử không gian đến nay cũng có người giống đạo hữu đến đòi phương pháp luyện chế này. Những người này cũng giống như Hàng huynh vậy đó, đều là phát hiện ra được cái khe không gian nên muốn luyện chế thành chuyên trúc không gian của bản thân mà tuyệt không hy vọng có người thứ hai biết đến. Những người này cũng giống đạo hữu, tu vi đều là đại tu sĩ. Sáng khổ cười khẽ trả lời. Ồ, vậy đạo hữu có đồng ý không? Hàng Lập thực sự thấy tò mò. Không có gì, tuy rằng họ đều cam đoan không đem cái phương pháp này tiết lộ ra ngoài, nhưng bản các nếu thực sự đem phương pháp luyện chế này đưa ra chỉ sợ những thứ như Thiên Cơ Ốc, Thiên Cơ Phủ đã không phải là hàng độc quyền của bản các rồi. Bản lão giả này trực tiếp đưa ra câu trả lời. Vị đạo hữu có phương pháp khác để giải quyết việc này không vậy? Nếu không, quý các cũng sẽ không làm điều không khôn ngoan này chứ. Hàng Lập nghĩ một chút, mới nói ra đầy thâm ý. Hàng huynh nói lời ấy thật sự là chính xác. Bản các cũng không dám đắc tội với nhiều đồng đạo như vậy,